Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thanh xuân giàu dạt, khẳng định sẽ đại hỏa. Tần Tiếu Vi hơi đỏ mặt, thẹn thùng nói, tạ ơn, càng tạ ơn vị tiên sinh này, nghe qua ta ca. Tần Tiếu Vi thật là vui, hắn nguyên bản nhiều lần vấp phải trắc trở gửi bản thảo thất bại, chính là nản lòng thoái chí thời điểm, thậm chí đều nhanh nghĩ từ bỏ âm nhạc tìm công ty đi làm. Lâm Tể Trần xuất hiện. Để hắn tâm tình bỗng nhiên, kích động khó đè nén. Nàng ca, không phải không người nghe. Hắn cũng có mê ca nhạc. Lâm Tể Trần xiên nhưng cười một tiếng, ánh nắng tự hồ cũng bị nụ cười của hắn thu lưu, dừng lại tại trên mặt hắn. Hắn bình tĩnh nói ra, là ngươi tập nhạc đến liền tốt nghe, vàng cũng sẽ phát sáng, ngươi phải tin tưởng, ta chỉ là ngươi ngàn vạn người nghe một trong số đó, mình yêu thích sự tình. Nhất định phải kiên trì, thanh câm chi chí, lý tiễn trí viễn, vân trình phát nhận, vạn lý khả kỳ. Tần Tiếu Vi nghe xong, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Một mực trở về chỗ Lâm Tể Trần đoạn văn này. Thật lâu khóe miệng nàng mỉm cười, trong mắt sóng nước lấp loáng. Hắn nhìn xem Lâm Tể Trần, đầy cõi lòng nhiệt tình. Cảm ơn ngươi, tiên sinh, có thể nói cho ta tên của ngươi không? Lâm Tể Trần. Ta nhớ kỹ. Lâm tiên sinh, cảm tạ ngươi khuyên bảo, ta nghĩ ta sẽ ở ca sĩ con đường này, vĩnh viễn đi xuống, vĩnh viễn không hối hận. Tần Tiếu Vi nói xong, đứng dậy cúi mình vái chào. Còn có ngươi, cảm ơn ngươi khích lệ, cho ta rất lớn động lực. Tần Tiếu Vi lại hướng Nhậm Lam nói. Nhậm Lam ngược lại có chút ngượng ngùng. Là ngươi tập nhạc đến liền tốt nghe, con người của ta liền thích nói lời nói thật. Còn có ta gọi Nhậm Lam. Về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Đương nhiên, ta rất vinh hạnh có thể cùng các ngươi trở thành bằng hữu. Tần Tiếu Vi vui vẻ nói. Còn có ta. Tiểu nữ hài lúc này cũng giơ tay lên, tham dự nói, ta gọi Ngưu Nải Đường, nhũ danh là Đường Đường. Nhậm Lam cười nói, Ngưu Nải Đường. Danh tự này ai cho ngươi lấy, thật là dễ nghe, quá có yêu. Là ta mụ mụ cho ta lấy. Tiểu nữ hài đột nhiên bắt đầu trầm mặc. Nhậm Lam ý thức được mình nói sai, vội vàng xin lỗi, thật xin lỗi thật xin lỗi, tỷ tỷ không phải cố ý, tỷ tỷ chính là muốn nói tên của ngươi quá êm tai. Nhưng Đường Đường yên nguyên vẫn là rầu rĩ không vui. Trong mắt thậm chí có nước mắt đảo quanh, nghĩ đến là nhớ mụ mụ. Thật thật xin lỗi, tỷ tỷ không phải cố ý. Nhậm Lam ấy nấy cực kỳ. Không có việc gì không có việc gì, tiểu hài tử một hồi liền tốt. Tần Tiếu Vi cũng vội vàng trấn an Đường Đường, Đường Đường không có việc gì, Nhậm tỷ tỷ chính là khen ngươi danh tự êm tai. Nhưng Tần Tiếu Vi trấn an cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mắt thấy Đường Đường phải có nước mắt bại đê chi thế. Lâm Tể Trần thình lình tới một câu. Mẹ ta cũng không có ở đây, cha ta cũng không có ở đây, Đường Đường ngươi so ca ca hạnh phúc, chí ít ba ba của ngươi còn sống. Chí ít ngươi còn có một cái tiểu di chiếu cố ngươi. Đường Đường ngẩng đầu, đột nhiên nhảy xuống cái ghế đi đến Lâm Tể Trần trước mặt, ông lấy bắp đùi của hắn, an ủi, đại ca ca, không quan hệ, Đường Đường về sau cũng có thể chiếu cố ngươi. Lâm Tể Trần cười giang hai tay, Đường Đường lại phi thường phối hợp chạy vào trong ngực của hắn. Về sau chúng ta chính là hảo bằng hữu, đúng không? Ừm. Về sau ngươi nhớ mụ mụ liền đến tìm ca ca, ca ca cũng nghĩ mụ mụ. Tốt, Đường Đường lập tức liền không khóc. Ông Lâm Tể Trần cười thật ngọt ngào. Hắn tự hồ tìm được đồng bệnh tương liên người. Đối Lâm Tể Trần phá lệ thân thiết. Không nghĩ tới Lâm tiên sinh cũng có dạng này khổ sở kinh lịch. Tần Tiếu Vi nhìn xem cùng Đường Đường vui cười Lâm Tể Trần, ánh mắt từ cảm kích lại nhiều đồng tình. Nhậm Lam cũng hiếm thấy không có lại nói tiếp, yên lặng nhìn xem Lâm Tể Trần. Hắn đã sớm biết Lâm Tể Trần thân thế, tiểu Lâm tử từ trước đến nay lạc quan. Thời gian dài nàng đều nhanh quên. Nửa giờ sau, bữa cơm này cục kết thúc mỹ mãn. Tần Tiếu Vi mang theo Ngưu Nải Đường liên tục cảm tạ dưới, mới cáo từ rời đi. Hắn cùng Đường Đường liền ở tại trên lầu, hai nhà ngược lại là gần vô cùng. Ngươi đi mau đi, ta tới thu thập. Nhậm Lam rất chủ động thu thập bát đũa. Hắn không biết làm cơm, nhưng tối thiểu có thể phụ trách rửa chén quét dọn vệ sinh cái gì. Đổi lại là năm đó Quách Khiết cùng Lâm Tể Trần cùng thuê thời điểm, hắn xưa nay sẽ không làm một lần việc nhà. Dùng lại nói của nàng chính là, hắn dạng này tiên nữ, mười ngón không dính nước mùa xuân, chỉ có thể dùng để sủng ái, không có khả năng làm việc nhà. Lâm Tể Trần bây giờ thấy hai người này chênh lệch, cũng không biết làm sao đánh giá mình trước kia. Nhậm Lam ôm đồng việc nhà, hắn cũng liền không khách khí, quay người trở về phòng. Tiến vào trò chơi. Vừa trở lại tuyến bên trên, Lâm Tể Trần liền tiếp vào một đầu chưa đọc tin tức. Là Giang Lạc Dư gửi tới. Lâm tiên sinh, Thi Vương Cốc khó khăn cùng rất khó hai cái hình thức chúng ta Nguyệt Ảnh Công Hội đều thông quan, hiện tại liền thừa địa ngục hình thức, hôm nay chuẩn bị đi nếm thử, ngươi có rảnh à, nếu không mang mang bọn ta à. Điều kiện tốt hơn theo ngươi mở. Lâm Tể Trần nghĩ nghĩ, mình cũng xác thực nghĩ thông suốt quan Thi Vương Cốc, nhưng Thi Vương Cốc là đoạn đội bí cảnh, cần 100 người mới có thể tiến. Mình nhất thời có thể tìm không thấy nhiều người như vậy. Chẳng bằng đi theo Nguyệt Ảnh Công Hội đi soát một lần. Lúc nào, ta có thể đuổi tới. Tin tức gửi tới, không bao lâu, chỉ thấy Giang Lạc Dư hồi phục. Đã nhanh, còn có 10 phút, Lâm tiên sinh nếu như có chuyện chúng ta có thể đợi ngươi. Không cần, một hồi đến. Lâm Tể Trần hồi âm về sau, liền chạy tới Thi Vương Cốc Bí Cảnh. Thi Vương Cốc Bí Cảnh, cơ hồ chính là công hội nhóm căn cứ. Mộ Tiên Châu công hội đại bộ phận đều mỗi ngày ngâm mình ở nơi này. Thi Vương Cốc làm cỡ lớn bí cảnh, nó trang bị tỷ lệ rất là tất cả bí cảnh bên trong cao nhất. Tự nhiên cũng liền trở thành công hội nhóm sủng nhi. Chỉ bất quá khó khăn cùng rất khó đều có rất nhiều công hội đã thông quan. Duy chỉ có địa ngục cảnh, yên nguyên kẹt tại kia, chết sống không qua được. Bao quát cái khác hai cái bí cảnh địa ngục hình thức cũng giống vậy, mộng yểm chỉ có Lâm Tể Trần một người thông quan. Tạ Linh Dương cùng người chơi khác đến bây giờ cũng không thể xử lý tiện. Và cuộc quỷ lĩnh cũng giống như vậy, chỉ có Nguyệt Ảnh Công Hội thông quan địa ngục hình thức. Chủ yếu là bí cảnh đổi mới quá sớm, tuyệt đại bộ phận người chơi thực lực còn quá yếu. Địa ngục hình thức đối bọn hắn mà nói độ khó quá cao. Nếu như không có Lâm Tể Trần, ba cái bí cảnh địa ngục hình thức tuyệt đối đều là trống không. Lâm Tể Trần đuổi tới Thi Vương Cốc, tất cả công hội người chơi rất nhanh liền nhận ra hắn. Cái này khiến nguyên bản coi như bình tĩnh đông đảo công hội trở nên có chút ồn ào. Bằng hữu, nghe nói ngươi vẫn là tán nhân, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta tung hoành tứ hải? Lâm huynh đệ, đến chúng ta cùng chiến bang đi, ta để ngươi làm phó ban chủ. Ca môn kỹ thuật rất mạnh, ta rất bội phục, không bằng tới ta mưa bụi cát. Ta cho ngươi mỗi tháng 500 vạn tiền lương, tiền thưởng khác tính. Thế nào? Huynh đệ. Rất nhiều công hội hội trưởng nhao nhao hướng Lâm Tể Trần ném đến cành ô liu, hy vọng hắn có thể gia nhập ban hội của bọn họ. Lâm Tể Trần không có giả trang cái gì cao thủ giá đỡ bày cái gì mặt thối, gặp người liền cười, khách khí chối từ. Bày mặt thối rõ ràng dễ dàng cho mình chiêu ngại chiêu hắc, cần gì chứ, coi như không sợ người ta trả thù, ít phiền phức dù sao cũng so nhiều cái phiền phức mạnh. Sống lại một đời Lâm Tể Trần tâm tính thả rất ổn. Có thể không cho mình gây phiền toái liền không gây. Vững vàng mạnh lên, cậu ở phát dục, im ỉm phát tài. Mới là đạo lý quyết định. Loại kia mỗi ngày bày mặt thối gặp ai đổi ai, không những không thể chiếm được một điểm chỗ tốt, còn chỉ làm cho mình rước lấy một thân phiền phức. Hắn ngay cả kiếp trước trêu vào hắn vạn thế công hội đều có thể giả ý ứng phó, để Vương Cảnh Hạo đối tốt với hắn cảm giác khá cao, xưng huynh gọi đệ. Có thể thấy được Lâm Tể Trần tâm tính tu dưỡng đã vững như lão cẩu. Quả nhiên, Lâm Tể Trần khách khí đáp lại, để tất cả công hội lão bản đều cảm thấy rất có mặt mũi, coi như bị cự tuyệt cũng là cười nói không có việc gì. Chỉ có một cái công hội đối Lâm Tể Trần. Thù mắt đối đãi. Chương 107, thích nắp trượt vẫn là sửa chữa. Chương 107, thích nắp trượt vẫn là sửa chữa. Vừa đi quá khứ, huyết sát công hội liền ngăn chặn Lâm Tể Trần đường đi. Hội trưởng Lý Phong nghe đi lên trước, ánh mắt bất thiện. Lâm Tể Trần, chúng ta trước đó thù, nên tính toán đi. Nơi xa, Nguyệt Ảnh công hội thấy được Lâm Tể Trần bị vây. Hội trưởng. Tô Uyển Linh có chút nóng nảy. Giang Lạc Dư sắc mặt không thay đổi, chỉ là nói khẽ, đi. Chúng ta quá khứ. Nguyệt Ảnh công hội thành viên lập tức đi theo gấp rút tiếp viện quá khứ. Bất quá lại bị huyết sát công hội người ngăn chặn đường đi. Các ngươi huyết sát là có ý gì? Muốn đánh tùy thời phụng bồi. Giang Lạc Dư mặt lạnh nói. Dẫn đầu cùng Tiếu Viêm cười khang nói, Giang hội trưởng đừng nóng vội a, lão đại ta chỉ là nghĩ nói với Lâm Tể Trần hai câu nói mà thôi, không cần khẩn trương như vậy. Ta muốn ngươi tránh ra. Giang Lạc Dư không chút nào nể tình. Cùng Tiếu Viêm hướng một câu, kiệt ngạo nói, ngươi tính là cái gì a, ngươi làm ta huyết sát sợ các ngươi hay sao? Bên này huyết sát cùng Nguyệt Ảnh kiếm dương nỏ trương. Một bên khác Vạn Thế công hội. Hội trưởng, cần giúp một tay không? Vương Cảnh Hạo cười lạnh nói ra, không nóng nảy. Ta ước gì bọn hắn đánh nhau, Nguyệt Ảnh đám kia nương môn sớm muốn thu thập các nàng, tốt nhất cũng cho Lâm Tể Trần một bài học, cho hắn biết bên nào chỗ dựa mới có thể bảo vệ được hắn cái này tán nhân. Lâm Tể Trần ngươi được a, toàn bộ Nguyệt Ảnh công hội như thế ủng hộ ngươi, ngươi sẽ không thật sự là ăn cơm mềm a. Lý Phong nghe giễu cợt. Không nghĩ tới Lâm Tể Trần chẳng những không cảm thấy sỉ nhục, ngược lại rất bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy a, ngươi là thế nào nhìn ra ta yêu ăn cơm mềm, ngươi ăn không được có phải hay không trông mà thèm a? Lý Phong nghe biểu lộ cứng đờ. Lãnh sắc nói, ta không cùng ngươi nói nhảm, lần trước Thương Lan Dược Cốc sự tình, nhất định phải có cái thuyết pháp. Ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Lâm Tể Trần hỏi. Ngươi giết ta nhiều như vậy thủ hạ, đoạt chúng ta bốt thủ sát, cho điểm bồi thường cái này không quá phận a? Là không quá mức phận, ngươi muốn cái gì bồi thường? Lâm Tể Trần rất phối hợp thái độ. Lý Phong nghe coi là Lâm Tể Trần là nhìn hắn mang nhiều người như vậy sợ, biểu lộ đắc ý, ta cũng không làm khó ngươi, một vạn khối linh thạch cùng trên người ngươi ba kiện trang bị, nghe nói ngươi còn có chỉ sủng vật thực thiết thú. Cũng cùng nhau cho chúng ta, chuyện này coi như xong. Dạng này à? Lâm Tể Trần lộ ra xoắn suýt hình. Lý Phong nghe thấy hắn còn có chút do dự, liền bổ sung nói ra, ta biết Nguyệt Ảnh công hội có thể giúp ngươi, nhưng là ta huyết sát công hội thực lực là hắn Nguyệt Ảnh mấy lần, ngươi cảm thấy các nàng sẽ vì chỉ là một cái ngươi, cùng ta huyết sát cùng chết a? Cho dù chết đập, các nàng đập qua được a? Ta khuyên ngươi con mắt sáng lên, nhận rõ hiện thực, ngươi giao ra những này bồi thường, ta huyết sát cam đoan sẽ không lại làm khó dễ ngươi, thậm chí có thể mời ngươi gia nhập ta nhân. Bạch. Lý Phong nghe nói đều chưa nói xong. Trước mắt chỉ nhìn thấy một đạo hắc mang hiện lên, trên cổ mình liền có thêm một đầu bắt mắt vết thương. Cắt yết hầu một kích. 3.500. Miểu sát. Làm hội trưởng Lý Phong nghe cũng không có quá để ý tu vi của mình cảnh giới, một lòng chỉ là nghĩ kinh doanh công hội hắn chỉ là cái luyện khí hậu kỳ đao tu. Đối mặt Lâm Tể Trần đột nhiên nổi lên, hắn thậm chí không kịp nói chuyện, người liền đã chết rồi, thành một cái cô độc hồn mộ. Huyết sát công hội người hiển nhiên còn không có kịp phản ứng. Lâm Tể Trần lắc lắc kiếm thương vết máu, cười nhạo hướng bọn họ nói ra, thay ta hỏi các ngươi một chút Lý hội trưởng. Ta là thợ mộc, hỏi hắn ưa nắp trượt vẫn là sửa chữa, đổi minh ta cho hắn đánh một cái quan tài. Hắn thích vững vàng là không sai, nhưng là cũng không đại biểu hắn thật tốt như vậy tính tình. Đương biết rõ muốn xuất thủ thời điểm, Lâm Tể Trần lại so với bất luận kẻ nào đều quả quyết. Móa. Huyết sát thành viên lúc này mới ý thức được lão đại của mình bị hố. Ngay trước bọn hắn mấy ngàn cái các huynh đệ trước mặt, Lâm Tể Trần cũng dám động thủ. Lúc này, công hội bầy bên trong, Lý Phong nghe đã bạo phát. Giết cho ta tiểu tử này, hắn là chữ đỏ, cho hắn trang bị toàn phát nổ. Ta xê con mẹ nó. Phần trăm. Lý Phong nghe mệnh lệnh, để huyết sát công hội thành viên không chần chờ nữa. Mà mắt thấy Lâm Tể Trần động thủ, Giang Lạc Dư không có nửa điểm do dự, yêu kiều hạ lệnh, đánh. Đồng thời mình xuất thủ trước, một cái hỏa vũ cứ làm như vậy dọn lưu loát ném ở huyết sát công hội trong đám người. Đánh huyết sát một trở tay không kịp. Cái khác Nguyệt Ảnh công hội người cũng đều nhao nhao động thủ. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Ảnh công hội cùng huyết sát công hội chiến đấu hai. Không bắt đầu. Cùng lần trước khác biệt. Nguyệt Ảnh thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, nhân số mặc dù ít hơn so với huyết sát công hội. Nhưng bàn về sức chiến đấu, lại cũng không yếu tại huyết sát. Từ khi lần kia giả cuộc quỷ lĩnh thủ thông về sau, Nguyệt Ảnh công hội thừa cơ trắng trận tuyên truyền, công hội nhân số lật ra gấp bội. Mà lại thu thành viên cơ bản đều là có nhất định thực lực. Bàn về sức chiến đấu không thể so với huyết sát cái này uy tín lâu năm công hội yếu bao nhiêu. Song phương chiến hỏa kịch liệt, võ kỹ linh kỹ bay đầy trời. Đây là bát hoang Pokémon Beta vừa đến, lần thứ nhất đại quy mô như vậy đoàn chiến. Hai con công hội cơ hồ là đầu nhập tiến tất cả lực lượng. Thi vương cốc chung quanh cái khác công hội tranh thủ thời gian vắt chân lên cổ chạy xa xa. Sợ bị tai bay vạ gió. Loại này cỡ lớn công hội đoàn chiến hình tượng cũng là đặc sắc tuyệt luân, gầm thét không ngớt, máu chảy như mưa rơi. Vẹn vẹn mười mấy giây, song phương công hội liền có vài trăm người tử vong. Thừa dịp huyết sát công hội vội vàng ngăn cản nguyệt ảnh công hội, Lâm Tể Trần cũng sẽ không khách khí. Ám dạ kiếm phối hợp với hắn như quỷ mị tốc độ, một bước giết một người, trúc cơ trở xuống, cơ bản đều là miễu sát. Huyết sát công hội người cũng nếm thử phản đánh, nhưng là đừng nói có thể hay không phá Lâm Tể Trần phòng ngự, chính là có thế, bọn hắn có vẻ như cũng rất khó đụng phải hắn. Pháp tu, cho ta ném khống chế. Khống chết hắn. Cùng Tiếu Viêm tức hỗn hển lớn tiếng chỉ huy. Không ít pháp tu lập tức xuất thủ. Địa tiên phược thủ. Băng đóng thuật. Trọng lực thuật. Lâm Tể Trần mở ra hư ảnh bộ đem tốc độ kéo căng, tránh thoát cái này đến cái khác ném tới khống chế kỹ năng. Hắn không có một vị tránh né phương hướng một mực là hướng đám kia pháp tu trong đám người. Cùng Tiếu Viêm ý thức được Lâm Tể Trần kế hoạch, vội vàng để thể tu nhóm đi lên chặn đường. Nhưng đã tới đã không kịp. Sương Nguyệt Trảm. Lâm Tể Trần vung ra một đạo kinh người kiếm khí. Phạm vi bên trong pháp tu cơ hồ toàn kệ đến. Mười cái hơn ngàn tổn thương xông ra. Vũ em tranh thủ thời gian sửa. Nhanh sửa. Cùng Tiếu Viêm trống to. Y tu nhóm nhau nhau chuẩn bị vì pháp tu tăng máu. Lâm Tể Trần cười lạnh một tiếng, trong tay ám dạ phát ra một tiếng hưng phấn kiếm ngân vang. Một cổ nóng nảy linh khí truyền vào thân kiếm, chung quanh linh khí đều bị hút đi. Đón lấy, Lâm Tể Trần kiếm trong tay hóa thành kiếm khí đầy trời. Những này kiếm khí ngưng tụ thành ám dạ dáng vẻ, phản phất từng chui linh kiếm, quay chung quanh Lâm Tể Trần chuyển động. Chém. Lâm Tể Trần rút kiếm ngưng khí, hư không một đâm. Tất cả kiếm ảnh tựa như là bạo vũ lê hoa châm. Kích xạ tiếng đám người. Rồng rã 50 phạm vi bên trong huyết sát thành viên, đều bị những này kiếm ảnh vây quanh. Kiếm ảnh đoàn thành một cái vòng tròn, đem người ở bên trong đều cho khung ở, tối thiểu khung ở mấy trăm người. Cơ bản tất cả đều là pháp tu cùng y tu. Kiếm ảnh bắt đầu chuyển động, từng đạo linh khí tụ thành kiếm khí bắt đầu như gió lốc quá cảnh, quyển tịch cùng một chỗ, sau đó rơi vào trong kiếm trận. Thu hoạch sinh mệnh. Bên trong người chơi thanh máu, mỗi giây đều là tại lấy 1-2 ngàn lượng máu cuồng rơi. Y tu nhóm gấp, tranh thủ thời gian sửa. Nhưng sửa tốc độ của con người căn bản không kịp bọn hắn mất máu tốc độ. Mấy giây không đến, bên trong huyết sát thành viên liên miên bắt đầu ngã xuống. Nguyên bản liền muốn dừng lại kiếm nhận phong bạo lại bắt đầu lại từ đầu chuyển động, tựa hồ căn bản không có ngừng ý tứ. Chương 108, hai cái treo bích. Chương 108, hai cái treo bích. Đợi đến kiếm trận triệt để dừng lại lúc, trong trận đã không người còn sống. Gần 300 người, bị một chiêu này cho toàn giết. Ở đây tất cả mọi người vì đó hãi nhiên. Đây là kỹ năng gì? Uy lực càng như thế chi lớn. Khác linh kỹ nhiều nhất liền đánh cái hơn ngàn tổn thương, cái này ngược lại tốt. Bên trong mỗi người đều ăn tối thiểu 5.000 trở lên tổn thương. Liền ngay cả mấy người trúc cơ cảnh người chơi cũng chết thảm ở bên trong. Phụ cận xem trò vui công hội người chơi nhau nhau sờ một cái trán lau mồ hôi. May mắn chịu một chiêu này người không phải bọn hắn. Nếu không hạ tràng cùng huyết sát khẳng định một lông đồng dạng. Mà huyết sát các người chơi thì có chút bị chiêu này sợ vỡ mật, đối mặt sừng sững bất động Lâm Tể Trần, sửng sốt không dám lên trước. Mọi người đừng hoảng hốt, đây nhất định là hắn áp đáy hòm linh kỹ, loại kỹ năng này thời gian cooldown đều cực kỳ dài, chúng ta nhiều người như vậy sợ cái trứng. Lên cho ta. Cùng Tiếu Viêm cho mọi người đánh một châm thuốc trợ tim. Cũng đúng, coi như Lâm Tể Trần có dạng này uy lực kinh khủng kỹ năng, cũng chỉ là giết chết 100-200 người mà thôi. Đây đối với huyết sát loại này đại công hội mà nói. Không đau không ngứa, bọn hắn thế nhưng là có trên vạn người. Đặc biệt là nhìn thấy Lâm Tể Trần thả ra một chiêu kia về sau, toàn thân bốc lên hồng quang, vinh quang tột đỉnh. Ông già Noel đều không có hắn vui mừng. Điều này đại biểu cái gì? Chỉ cần hiện tại đem Lâm Tẩy Trần giết, gia hỏa này quần bó đều phải tuôn ra đến. Ai cũng biết Lâm Tẩy Trần là bát hoang đệ nhất cao thủ, hắn trang bị coi như không có lộ ra ánh sáng, mọi người cũng biết khẳng định không phải bình thường. Lý Phong Văn càng là tại công hội kênh phát ra treo thưởng, ai có thể xử lý Lâm Tẩy Trần, tiền thưởng 300 vạn cùng một cỗ xe thể thao. Như thế kích thích dưới. Huyết sát thành viên dũng mãnh gan dạ không sợ, từng cái đối Lâm Tẩy Trần vung vẩy đồ đao, phản phất đem hắn coi là đợi làm thịt màu mỡ heo dê. Lâm Tẩy Trần tự nhiên thanh sở, hắn hiện tại một người là không thể nào có thể làm một đấu một vạn, chỉ là khí lực tiêu hao đều là một cái vấn đề lớn. Vô luận là khí tu vẫn là thể tu, coi như bọn hắn không thả kỹ năng chỉ là phổ công, cũng sẽ tiêu hao pháp lực. Chỉ là phổ công pháp lực tiêu hao vô cùng ít ỏi thôi. Cho nên Lâm Tẩy Trần thẳng đến huyết sát công hội xếp sau, đuổi theo đám kia y tu cùng pháp tu loạn giết. Những này nhỏ da giòn. Tại ám dạ kiếm thu hoạch dưới, liên miên ngã xuống. Từng cái hồn mộ toát ra, Lâm Tẩy Trần đem kiếm tu chơi ra thích khách cảm giác. Tới lui vô ảnh, giết người vô hình. Kiếm tu phiêu giật cùng linh động tại lúc này, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Thấy chung quanh tất cả kiếm tu người chơi nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là kiếm tu a. Không hổ là bát hoang đệ nhất cao thủ, quá mạnh. Hắn thuộc tính mạnh là một điểm. Quan trọng hơn là đối đoàn chiến trò chơi lý giải, hắn biết mình một người không có khả năng xử lý một cái công hội, cho nên chuyên chọn pháp tu cùng y tu giết. A a a. Thấy tâm ta triều bành trướng a. Quy quy. Thần tượng, bát hoang kiếm thần, bỏ hắn ai? Bởi vì số lớn y tu cùng pháp tu bị giết, dẫn đến huyết sát công hội xếp sau thành viên bối rối không thôi. Còn sống pháp tu cùng y tu nhóm mạng của mình đều nhanh không để ý tới. Nào có ở không đi lý phía trước thể tu cùng khí tu, thâm tình, kêu gọi. Pháp tu thả kỹ năng A. Mẹ nhà hắn đối diện nguyệt ảnh pháp tu ném đi chúng ta một mặt, chúng ta người đâu? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chết ở đâu rồi? Vũ em. Tà thao, sữa đâu? Lão tử một tên hòa thượng kháng nửa ngày một giọt sữa không ăn được, các ngươi ăn làm ăn gì? Hòa thượng bú sữa không đáng sắc, giới A. Ta phạm ngươi cái lớn 20. Một trận đại đoàn chiến, trọng yếu nhất tổn thương nơi phát ra khẳng định là pháp tu, trọng yếu nhất năng lực bay liên tục nhất định là y tu. Đương hai cái này điểm ra sau đó, chẳng khác nào binh sĩ thiếu đi nhất có lực sát thương vũ khí cùng tiếp tế. Chiến bại là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên, không lâu sau, huyết sát công hội liền bắt đầu tan tác. Bọn hắn coi thường hiện tại nguyệt ảnh công hội sức chiến đấu, càng coi thường hơn Lâm Tẩy Trần cá nhân thực lực cho bọn hắn tạo thành phiền phức. Huyết sát tử vong nhân số đang điên cuồng gia tăng. Lâm Tẩy Trần một người xác thực giết không được bao nhiêu. Nhưng là... phía sau hắn còn có một đám nương tử quân đâu. Đặc biệt là Giang Lạc Dư xúc một cái yên diệt ma khí, huyền phẩm linh kỹ ném ở trong đám người. Tên kia, phạm vi so Lâm Tẩy Trần kiếm nhận phong bạo thêm ra gấp 6 lần. 300 mét phạm vi tổn thương A. Mặc dù tổn thương không bằng Lâm Tẩy Trần, nhưng lại có thể để cho hơn 1000 người tập thể tổn thất hơn 2000 thanh máu. Hơn 1000 cái người chơi, trên đỉnh đầu bão tố ra hơn 2000 tổn thương số lượng, có phòng ngự thấp tức thì bị đánh rụng 3000. Thấy đám người chỉ rút khí lạnh. Tại đoàn chiến tổn thương tổng cộng nhìn lại, vẫn là pháp tu càng nổi tiếng một điểm. Mắt thấy đám người kia rơi mất nhiều như vậy máu, Lâm Tẩy Trần không cam lòng yếu thế. Tay phải hắn vặn kiếm, tay trái bấm một cái pháp quyết, nơi lòng bàn tay một cái kim quang rạng rỡ, vạn, phù tóe hiện. Vãng sinh Phật ấn. Rất nhanh, bầu trời xuất hiện một cái cự đại chữ vạn, như là một cái con dấu, kim quang lấp lóe. Ngay sau đó, Phật ấn ầm vang nện xuống. Người ở chỗ này đều choáng. Lâm Tẩy Trần vì sao lại Phật gia linh kỹ A? Hắn không phải kiếm tu A. Kim chức làm hòa thượng. Nơi xa, một vị phong tình vạn chủng, mị hoặc chúng sinh hồng sam nữ tử thấy cảnh này. Trong mắt vi kinh, sau đó môi đỏ khẽ mím môi, có từng tia ảo não cùng không cam lòng. Cái này không phải liền là phương trượng để cho ta tìm trí thanh thiền sư vãng sinh Phật ấn A, không nghĩ tới bị người nhanh chân đến trước, vẫn là cái kiếm tu đệ đệ, đoạt tỷ tỷ cơ duyên nhiệm vụ, nhìn tỷ tỷ không bẩm báo Phật Tông bắt ngươi là hỏi, hừ, hồng sam nữ tử nói xong, ngươi liền biến mất. Oanh! Mà tại hai chi công hội chiến trường, trăm mét bên trong huyết sát người chơi bị Phật ấn đập ngay chính giữa. Vừa mới bị Giang Lạc Dư đánh rụng một đại quảng máu, hiện tại lại bị đánh cái này một cái vãng sinh Phật ấn. Vãng sinh Phật ấn cơ sở tổn thương 2.000 điểm, lại thêm Lâm Tể Trần siêu cao lực đạo gia trì. Bị đập trúng người tất cả đều là thanh máu chạy 3.000 trở lên tại rơi. Hai cái đại chiêu chung sức hợp tác, trăm mét bên trong huyết sát người chơi bị trong nháy mắt bốc hơi. Trọn vẹn 500-600 người, bị khoảnh khắc hòa tan. Cái này triệt để đánh tan huyết sát các người chơi tâm lý phòng tuyến. Cái này chơi mẹ ngươi. Hai cái treo bích. Huyết sát người chơi cũng không tiếp tục muốn chịu chết, dù là cùng Tiếu Viêm cùng phục sinh gấp trở về Lý Phong Văn liều mạng chỉ huy ra sức trấn an đều không dùng. Bại binh không đấu chí. Không quan tâm hai người nói cái gì lời hữu ích, huyết sát người chơi cũng chỉ chờ bọn hắn đánh rắm, từng cái chạy nhanh chóng. Lý Phong Văn gặp tình hình này, biết đại thế đã mất, nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ. Thế là đi đến cái khác công hội trước mặt, xin nhờ cái khác công hội hỗ trợ, vây quét Nguyệt Ảnh cùng Lâm Tể Trần. Nhưng là Lâm Tể Trần cùng Nguyệt Ảnh thực lực mọi người rõ như ban ngày, đồ đần mới có thể chủ động đi trêu chọc kết một cái cường đại cừu địch đâu. Huống chi vừa rồi Lâm Tể Trần cho bọn hắn mặt mũi. Mọi người càng không cho rằng vì kiếm Lý Phong Văn một bộ mặt. Liền nhất định phải đi đắc tội Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần trước mắt vẫn là tán nhân, các đại công hội vẫn là có hy vọng kéo hắn nhập hội. Bởi như vậy, thì càng không có khả năng giúp Lý Phong Văn. Lại nói cho dù có người muốn động thủ, chỉ là nhìn Nguyệt Ảnh công hội cái này như nữ chiến thần sĩ khí, liền lập tức nửa đường bỏ cuộc. Được, thật có các ngươi, về sau các ngươi cũng sớm muộn có chuyện nhờ ta Lý Phong Văn thời điểm. Lý Phong Văn gặp cầu người không có kết quả, mặt mũi triệt để là không có. Quẳng xuống ngoan thoại về sau, mang công hội thành viên đi đường. Vứt xuống mấy ngàn cái huyết sát người chơi hồn mộ. Nhặt cũng không dám nhặt. Chương 109, tẩy đỏ tên phương thức. Chương 109, tẩy đỏ tên phương thức huyết sát mất đi trang bị, Lý Phong Văn khẳng định phải tự móc tiền túi cho thủ hạ bổ trở về. Nếu không không ai nguyện ý lại cho hắn hiệu lực. Công hội đại chiến liệu không chỉ là thủ hạ thực lực, cũng là đang liệu công hội các lão bản tài lực. Cho nên đại công hội lão bản cơ bản đều là ức vạn phú hào, thương nghiệp đại ngạc. Liền cái này mấy ngàn người trang bị, dù là đại bộ phận đều là phàm phẩm, giá trị cũng tối thiểu hơn ngàn vạn. Cái này còn không bao gồm chết mất sau rơi xuống tu vi kinh nghiệm đâu. Những này càng không phải là dùng tiền có thể cân nhắc. Lý Phong Văn đánh xong ban chiến, rời khỏi cabin trò chơi, tức giận đến đem mình ái khuyển đều giết đi. Thi Vương cốc cửa vào. Đại chiến đã kết thúc. Chỉ để lại mấy ngàn cái hồn mộ bày ra tại các nơi. Hồn mộ số lượng nhiều, làm cho người chấn kinh. Thấy bên cạnh công hội các người chơi trông mà thèm không thôi, có công hội hội trưởng thậm chí muốn đi qua đục nước béo cò vớt lên một bút. Viên hội trưởng, nói thế nào, quá khứ đoạt một bút. Ta cảm thấy có thể, chúng ta không đánh nhau, chỉ là vớt điểm chỗ tốt, lượng Nguyệt Ảnh công hội bọn này tiểu nương môn cũng không dám nói cái gì. Được a, muốn đi ta cũng đi, chúng ta lập tức động thủ. Mấy ngàn cái hồn mộ, không có cái nào công hội nhìn thấy không thèm, khác nhau ngay tại ở có vốn liếng giàu có tài lực hùng hậu, nhìn được. Nhưng là có cỡ trung cỡ nhỏ công hội liền nhịn không nổi, bọn hắn xuyên mưu cùng một chỗ, nghĩ đến cái linh cẩu dành ăn, nhặt điểm chỗ tốt. Nhưng lại tại bọn hắn muốn động thủ thời điểm, một cái sát khí ngút trời thân ảnh, đi đến phía trước nhất, thân thể ngẩng đầu, vặn kiếm nhắm mắt, tựa như một tòa pho tượng. Đạo thân ảnh này còn có thể là ai? Chính là một người đồ gần ngàn người sát nhân cuồng ma. Lâm Tể Trần. Hắn hướng mọi người trước mặt vừa đứng, những cái kia bè lũ xu nịnh hạng người, sửng sốt không dám có hành động. Tất cả mọi người bị hắn cái này can đảm anh hào khí thế chấn nhiếp. Mọi người hồi tưởng lại mới Lâm Tể Trần chiến tích cùng cái kia tầng tầng lớp lớp sát chiêu. Sợ. Giang Lạc Dư lĩnh hội hắn ý tứ, lập tức để cho thủ hạ nhóm đem tất cả hồn mộ thu hết mang đi. Mấy ngàn cái hồn mộ cấp tốc bị vơ vét sạch sẽ. Lâm tiên sinh, tốt. Giang Lạc Dư đi qua thông tri hắn nói, Lâm Tể Trần lúc này mới mở mắt, hướng trước mặt tất cả công hội người chơi. Sáng Lạng cười một tiếng, cất cao giọng nói, cảm ơn. Nói xong, quay người tiêu sái rời đi. Lưu lại đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lúng túng không thôi. Vương Cảnh Hạo nhìn xem nhân tài như vậy không thể vì mình sử dụng, như là Tào Tháo không được Quan Vũ, Lưu Bị không được Từ Thứ, khó chịu gấp A, tra được không có. Lâm Tể Trần địa chỉ cùng tin tức. Thiếu gia, tra không được A. Bên cạnh thủ hạ đắng chát trả lời. Lý do. Vương Cảnh Hạo chịu đựng tức giận. Lâm Tể Trần tư liệu tin tức tựa như là bị ai động tay chân, tất cả đều tiến vào cơ mật hồ sơ, mà lại không biết hắn dùng có phải hay không vì trò chơi tên vẫn là tên thật. Không thể nào tra được. Móa nó, tra người đều tra không được, muốn các ngươi đám rác rưởi này có làm được cái gì? Vương Cảnh Hạo hùng hùng hổ hổ, đôi mắt chớp động, tựa hồ đang suy nghĩ những biện pháp khác. Một bên khác, Lâm Tể Trần đã cùng Nguyệt Ảnh công hội rời đi Thi Vương Cốc. Tất cả Nguyệt Ảnh mùi tử cơ hồ người người trên thân đều hiện ra hồng quang, các nàng là chủ động xuất thủ một phương, tự nhiên tất cả đều có sát khí giá trị, đặc biệt là Giang Lạc Dư, sát khí trên người thẳng bức Lâm Tể Trần. Hắn cái này pháp tu giết người cũng có trên trăm cái. Lâm tiên sinh. Chúng ta bây giờ là đi nơi nào? Không thông quan Thi Vương Cốc rồi sao? Giang Lạc Dư hiếu kỳ hỏi thăm. Lâm Tể Trần cười trả lời, mang các ngươi đi làm rơi sát khí trên người, các ngươi định lấy chữ đỏ đi soát bí cảnh, vạn nhất tử vong rơi tu vi cùng trang bị cũng rất nhiều, mà lại vạn nhất Lý Phong Văn trở về mai phục, đánh chúng ta trở tay không kịp sẽ không hay. Giang Lạc Dư hiếu kỳ nói, chữ đỏ còn có thể nhanh chóng làm rơi à? Có thể, phương pháp vẫn rất nhiều. Lâm Tể Trần đang khi nói chuyện đã đi tới mục đích, trước mặt là một chỗ hồ lớn. Mặt hồ thanh tịnh thấy đấy, sóng nước lăn tăn. Lâm Tể Trần nói ra, đều nhảy vào đi tắm một cái đi. À! Tất cả Nguyệt Ảnh thành viên đều là sững sờ, tắm rửa. Lâm cao thủ ngươi sẽ không nói tắm rửa có thể đi chữ đỏ à? Ta còn là lần đầu tiên nghe nói trò chơi tẩy đỏ tên còn có thể dùng tắm rửa biện pháp. Tô Uyển Linh nhìn không được nhả rảnh đạo, thậm chí có chút không tin. Giang Lạc Dư cũng có chút hoài nghi, tắm rửa cũng có thể đi chữ đỏ. Vậy cũng quá đơn giản đi. Không phải tùy tiện tìm một chút nước rửa liền có thể rửa đi, đáy hồ này dưới có một khối to lớn đảng ma thạch, nhuộm dần đảng ma thạch nước hồ có thể dùng đến gột rửa sát khí. Tiêu trừ chữ đỏ, bất quá. Lâm Tể Trần giải thích đến nơi đây, dừng lại. Bất quá cái gì? Tô Uyển Linh truy vấn. Không có gì, chính là lúc rửa đến cởi xuống áo ngoài, chỉ lưu hệ thống cưỡng chế không cho thoát thiếp thân quần áo mới được. Lâm Tể Trần nói xong lời này, Nguyệt Ảnh các thành viên nhao nhao đỏ mặt. Bao quát Giang Lạc Dư đều có chút đỏ mặt. Tô Uyển Linh gắt một cái, ánh mắt cảnh giác hoài nghi. Lâm Tể Trần, ngươi không phải là cố ý nghĩ chiếm tiện nghi à? Mọi người cũng đều có sự hoài nghi này. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian trả lời, lừa các ngươi làm gì? Gặp mọi người ánh mắt vẫn là không tin. Vì tự chứng trong sạch, gặp vẫn là không ai xuống nước. Như vậy đi, các ngươi tránh một chút, ta đi vào trước làm mẫu một chút được đi, vừa vặn ta chữ đỏ nghiêm trọng nhất, cần tẩy thời gian cũng dài nhất, ta trước xuống nước tốt. Giang Lạc Dương nghe vậy, lập tức đem thân thể xoay qua chỗ khác, Tô Uyển Linh cũng lập tức quay người né tránh. Cái khác mấy ngàn cái người chơi nữ liền không đồng dạng. Các nàng đại đa số lựa chọn né tránh, nhưng còn có không ít, lại là thờ ơ, không có chút nào xoay người ý tứ, ngược lại mắt lộ ra sắc mị mị ánh mắt, từng cái rướn cổ lên chờ lấy nhìn. Tiểu Hoa, Phỉ Phỉ, Ngọc Nhi, Tiểu Lộc. Các ngươi những này sắc nữ, đều cho ta xoay qua chỗ khác. Tô Uyển Linh nhìn thấy các nàng đều cùng nữ lưu manh đồng dạng chờ lấy nhìn, cảm thấy mười phần mất mặt, lập tức mệnh lệnh. Những này mùi tử lúc này mới bất đắc dĩ quay người né tránh. Lâm Tể Trần Alexander, đầu tiên là xác nhận một lần cái này đích xác là tẩy địch hồ, mình không có lầm. Nếu là sai lầm rửa không sạch vậy hôm nay hắn liền lúng túng. Lại nghĩ để các nàng tin tưởng đó chính là không thể nào, mình còn phải trên đỉnh một cái khác hữu dụng trong lòng còn có tâm không tốt hèn mọn tội danh. Cũng may mình liên tục xác định ra, đây chính là tẩy địch hồ. Lâm Tể Trần mới yên tâm bắt đầu tháo bỏ xuống trang bị, thu vào trong giới chỉ, chỉ lưu một đầu trò chơi hệ thống cưỡng chế lưu lại lớn quần cọc. Sau đó đi đến bên hồ thả người nhảy lên, nhảy vào trong hồ. Nguyệt Ảnh công hội các muội tử nghe được thanh âm sau nhìn lại, Lâm Tể Trần thật đúng là xuống nước. Không bao lâu, mọi người phát hiện Lâm Tể Trần trên người hồng quang tựa hồ thật làm giảm bớt một chút xíu. Lần này mọi người tin tưởng. Làm sao bây giờ, muốn hay không tẩy? Tô Uyển Linh hỏi Giang Lạc Dư. Đương nhiên muốn tẩy. Không tẩy cái này thân chữ đỏ tối thiểu phải mấy ngày mới có thể tiêu trừ đi, mà lại chữ đỏ không thể trở về thành không thể dùng truyền tống, không tẩy làm sao xử lý nha? Giang Lạc Dư trả lời. À. Cùng hắn cùng nhau tắm a. Tô Uyển Linh người mang bom mà hỏi. Giang Lạc Dư mặt bá đỏ lên, hứ hắn một tiếng. Ngươi mới muốn cùng hắn cùng nhau tắm, chờ hắn tẩy xong không phải tốt. Cái kia ngược lại là, ta hỏi một chút gia hỏa này muốn tẩy bao lâu? Tô Uyển Linh nói xong đối trong hồ Lâm Tể Trần hô, ngươi muốn tẩy bao lâu? Ta phải muốn chừng 4 giờ. À, lâu như vậy à? Tô Uyển Linh im lặng. Chương 110, hắn sẽ không ở ngắm nghía đồ vật à? Chương 110, hắn sẽ không ở ngắm nghía đồ vật à? Giang Lạc Dư cùng Tô Uyển Linh là muốn đợi. Nhưng là công hội cái khác các muội tử coi như không quá có thể đợi. Uyển Linh tỷ, ta đáp ứng ban đêm cùng ta bạn trai ước hẹn nha, sau một tiếng hắn sẽ tới đón ta. Hội trưởng, ta còn phải đi trực đêm khóa nha. Uyển Linh tỷ, ta phải tiếp hài tử tan học. Ta ban đêm còn muốn đi bệnh viện đi làm ngồi xem bệnh, còn có đài giải phẫu. Ta còn không có ăn cơm, thật đói, tê tê. Mọi người líu ríu hướng Giang Lạc Dư nói với Tô Uyển Linh ra khó xử. Đại bộ phận mùi tử cũng không chờ lâu như vậy. Được rồi, để chính các nàng lựa chọn đi, chúng ta chờ chút chính là. Giang Lạc Dư đành phải nói như vậy. Tô Uyển Linh cũng biết các thành viên lại không hoàn toàn là toàn chức người chơi, không có khả năng làm cho tất cả mọi người khổ đợi 4 giờ. Muốn để người ta Lâm Tể Trần trước ra đợi các nàng tẩy xong, kia càng không có thể. Hắn căn bản không căng ra cái miệng này. Người ta dựa vào cái gì lãng phí thời gian dài như vậy đợi các nàng, tẩy đỏ tên biện pháp vẫn là người ta nghĩ tới. Chỉ có loại kia nữ quyền ung thư người bệnh mới có mặt nói ra được. Chính các ngươi lựa chọn, nguyện ý chờ liền chờ, có việc vội vàng hạ tuyến trước hết xuống dưới tẩy đi. Tô Uyển Linh kiểu nói này, không ít to gan muội tử lập tức liền buông ra, cởi xuống trang bị, chỉ để lại áo lót quần lót, chạy vội hướng nước hồ. Nếu không phải áo lót quần lót là cưỡng chế giữ lại, đoán chừng các nàng nghĩ thẳng thắn đối đãi. Lâm Tể Trần trong hồ ngâm, trơ mắt nhìn xem một đống trắng bóng thân ảnh, hướng hắn chạy tới. Không ít vóc người đẹp, theo chạy áo lót trên dưới lắc lư, hình tượng tương đương hương diễm. Cái này khiến thân là sơ ca Lâm Tể Trần gọi thẳng có chút chịu không được. Tranh thủ thời gian du lịch xa một chút. Theo xuống nước muội tử càng ngày càng nhiều, trong hồ phong cảnh coi như càng ngày càng tốt nhìn. Các muội tử trong hồ chơi đùa đùa giỡn, vui sướng vẫy vùng. Lâm Tể Trần vừa lui lại lui, chỉ muốn thanh bạch làm người. Nhưng có gan lớn cố ý đi theo, bơi tới bên cạnh hắn, lớn vứt mị nhãn biểu hiện ra dáng người. Mặc dù người chơi ở giữa không thể đụng vào, có hệ thống ngăn đón, nhưng không trở ngại các nàng tao thủ lộng tư, dụ hoặc người khác. Tô Uyển Linh tại trên bờ tức giận đến không được. Chỉ vào những cái kia lang thang móng liền hô, các ngươi bọn gia hỏa này. Muốn hay không như thế đói khát, nhanh đi về. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhìn thấy Lâm Tể Trần cái này thân thể trần truồng đại xuất ca. Những này tiểu lãng đệ tử thể nội hồng hoang chi lực thật có chút cầm giữ không được, cố ý đương nghe không được. Tô Uyển Linh tức giận đến, trực tiếp tháo trang bị, nhảy vào, bơi tới các nàng trước mặt, đưa các nàng từng cái bắt trở về. Giang Lạc Dư đã sớm tại trên bờ thấy mặt đỏ tới mang tai, hắn cái nào gặp qua loại này tư thế, không thể không nói, hắn trong công hội có không ít muội tử, đều là lão tài xế. Một chút giết người không nhiều muội tử tẩy một hồi chữ đỏ liền biến mất. Trở lại trên bờ thay đổi một nhóm. Dạng này từng đám tẩy xong, Tô Uyển Linh cũng nhanh rửa sạch, hắn hướng Giang Lạc Dư khuyên nhủ, hội trưởng, ngươi cũng tới tẩy được. Ngươi cái này một thân chữ đỏ trạng thái cũng không so Lâm cao thủ yếu bao nhiêu, chỉ riêng tẩy cũng muốn tẩy mấy giờ, ngươi muốn chờ Lâm cao thủ tẩy xong, kia phải đợi đến ngày tháng năm nào đi à? Cái này, Giang Lạc Dư nghĩ cũng phải, có chút do dự. Mỗi cái tuần lễ tối hôm đó, cha mẹ đều sẽ gọi điện thoại cho nàng. Tô Uyển Linh lại nói, yên tâm, gia hỏa này thật đàng hoàng, tại một bên khác tẩy, chúng ta tại cái này tẩy chính là. Hắn nhìn không thấy, lại nói lại không toàn thoát. Giang Lạc Dương nghe vậy mắt nhìn Lâm Tể Trận phương hướng, quả nhiên, hắn thật tại bên kia đợi không nhúc nhích, hơn nữa còn là cổng thân thể. Lúc này một cái già ô người chơi nữ, não đại động mở suy đoán, hắn sẽ không ở trong nước ngắm nghía đồ vật a. Tô Uyển Linh, Giang Lạc Dư, chực ngươi nửa tháng tiền lương, lại ôn ngôn quế ngữ cho ngươi đá ra đi. Tô Uyển Linh khí cấp bại phôi nói. Kia đáng thương người chơi nữ một mặt khổ tướng, chỉ có thể tranh thủ thời gian du tẩu, đi tìm đi ô phấn tắm một cái. Giang Lạc Dư do dự một hồi. Cuối cùng vẫn tháo bỏ xuống trên người pháp bào quần áo, lộ ra băng cơ ngọc cốt cùng hoàng mỹ dáng người. Trong trò chơi dáng người cũng là căn cứ trong hiện thực tới, trong hiện thực dạng gì trong trò chơi cũng dạng gì. Nhìn thấy Giang Lạc Dư thân thể mềm mại về sau, tất cả nữ thành viên đều có chút nghĩ phun máu. Hội trưởng của các nàng, khuôn mặt tuyệt mỹ coi như xong, dáng người còn như thế tốt. Người so với người làm người ta tức chết a, trước mặt nhiều người như vậy cởi quần áo, Giang Lạc Dư tựa hồ mười phần thẹn thùng, vội vàng nhảy vào nước hồ. Hắn vùng trộm mắt nhìn Lâm Tể Trận phương hướng. Phát hiện đối phương vẫn là không có quay đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đã tẩy xong hoặc là còn không có xuống nước nữ các thành viên liền phụ trách giúp mọi người đứng gác, phòng ngừa có sắc lang theo dõi tới chụp lén. Theo thời gian chuyển dời, lần lượt có người rửa đi chữ đỏ lên bờ. Chỉ có Lâm Tể Trần một mực còn đợi trong nước, trên người hắn hồng quang phai nhạt rất nhiều, nhưng vẫn là tồn tại. Giang Lạc Dư cuối cùng cũng rửa sạch, lên bờ cấp tốc trang bị bên trên quần áo của mình. Không thiếu nữ người chơi cười trộm nghị luận, hội trưởng của các nàng tốt ngại ngùng a. Đoán chừng chưa hề cũng không mặc qua bikini. Giang Lạc Dư sau khi lên bờ, thần sắc khôi phục như thường, hắn mắt nhìn thời gian, nhanh đến phụ mẫu gọi điện thoại cho nàng thời điểm. Hắn hướng Lâm Tể Trần hô, Lâm tiên sinh, ta hôm nay còn có chuyện khác, công hội không ít thành viên cũng đều muốn hạ tuyến, nếu không chúng ta ngày mai lại đi thi vương cốc a. Lâm Tể Trần như cũ không có quay đầu, chỉ là trở về câu tốt, hắn cũng phải đi làm cơm tối, đáp ứng cho con mụ điên hầm xương sườn. Giang Lạc Dư lại nói, hôm nay đánh tới huyết sát công hội trang bị, Lâm tiên sinh đều cầm đi đi. Lâm Tể Trần cự tuyệt. Không cần, các ngươi hôm nay ra tay giúp ta, ta vốn là thiếu các ngươi một cái nhân tình, trang bị ta không muốn. Nhưng chuyện này nguyên nhân gây ra trách nhiệm tại chúng ta, nếu như không phải ngươi lần trước tại Thương Lan Dược Cốc giúp chúng ta đắc tội huyết sát, bọn hắn cũng không có khả năng hôm nay sẽ chắn ngươi. Giang Lạc Dư nói xong không cho Lâm Tể Trần cơ hội cự tuyệt, liền để Tô Uyển Linh tại bực này, đem trang bị cho hắn, mình thì trước xé nát truyền tống phù về tông môn hạ tuyến đi. Lại qua một giờ, Lâm Tể Trần cuối cùng tẩy sạch trên người chữ đỏ, sau khi lên bờ, Nguyệt Ảnh muội tử đi 7-8 phần. Chỉ có Tô Uyển Linh mang theo một phần nhỏ thành viên còn đang chờ. Nhìn thấy Lâm Tể Trần ra, Tô Uyển Linh vừa vặn nhìn thấy hắn chỉ có quần cộc hình tượng, lập tức đỏ mặt một giọng nói không may. Ngươi có thể tính ra, hội trưởng để cho ta dẫn người cho ngươi đứng gác, sợ huyết sát người đi tìm tới đối phó ngươi. Nói, Tô Uyển Linh đem tất cả giả huyết sát trang bị chiếc nhẫn, giao cho Lâm Tể Trần, trọn vẹn mười mấy cái nhẫn, xem ra thu hoạch lại là tương đối khá. Tốt a, vậy thì cảm ơn. Lâm Tể Trần cũng không muốn lại từ chối, vừa vặn hắn tiệm trang bị muốn mở, thiếu hàng đâu. Được rồi, chúng ta cũng rút lui, ngày mai gặp. Tô Uyển Linh nói xong cũng chuẩn bị đi. Bất quá vừa đi hai bước hắn liền đi trở về, vẫn chỉ là một người trở về. Lâm cao thủ, có chuyện hội trưởng chúng ta nắm ta cho ngươi biết. Ngươi giảng. Tô Uyển Linh lặng lẽ nhỏ giọng nói ra, hội trưởng chúng ta để cho ta chuyển cáo ngươi, có người đang điều tra thân phận của ngươi tin tức cùng địa chỉ. Lâm Tể Trần nheo mắt, hắn làm sao đem cái này đem quên đi. Sau đó thì sao? Tra được là ai à? Lâm Tể Trần cau mày hỏi. Hắn cái thứ nhất nghĩ chính là Lý Phong Văn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.